Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, bám đuôi người. Diệp Sát đi đến kia trương bài poker trước, thuận tay nhặt lên sau nhìn một chút, kia XBA không có vấn đề gì, đồ án cùng bình thường XBA là giống nhau, không có chỗ đặc thù gì. Tiếp theo là chất liệu, cũng là đồng dạng bài poker chất liệu. Diệp Sắt tiện tay đem bài poker nhét vào ba lô, mắt nhìn đất trên thịt nát cùng vết máu, sau đó quay người rời đi. Đối với đối phương thoát đi, Diệp Sắt cũng không phải là thật bất ngờ, dưới mắt người là càng ngày càng khó giết rồi. Cầm tử vong đoàn tàu trên người mà nói, nương theo lấy kinh lịch tử vong đoàn tàu sân ga càng nhiều, góp nhặt tài phú càng nhiều, thực lực càng cường đại, đám người đối với lực lượng truy cầu cũng dần dần xuất hiện một chút cải biến. Ví dụ như, lúc ban đầu thời điểm, đại gia bình thường đều truy cầu vũ khí, súng ống, dao quân dụng, những này có thể cho đám người mang đến cảm giác an toàn. Chờ thực lực tăng trưởng đến mức nhất định sau, bắt đầu chuyển biến, truy cầu tự thân lực lượng cùng cường đại. Mà bây giờ, đại gia tâm tính xuất hiện lần nữa biến hóa, không còn quá phận mù quáng truy cầu cường đại, bắt đầu truy cầu một chút cái khác đồ vật, nhất là trực quan chính là sinh mệnh. Đúng vậy, sinh mệnh, kỳ thực vô luận như thế nào truy cầu tự thân cường đại. Suy cho cùng, mục đích không có gì hơn chỉ có một cái, kia đó là sống tiếp, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất đồ vật. Cho nên, rất nhiều người đều đang nỗ lực truy tìm một chút bảo mệnh đạo cụ. Năng lực, kỹ năng, cái này đồ vật giá trị. Tại tử vong đoàn tàu bên trên tiến hành tư nhân giao dịch thời điểm, giá trị cũng bị vô hạn cất cao. Tựa như Alaska xiên bắt cá voi, ném đến toa ăn đi, liền một mai vàng khô lâu tệ đều đổi không đến. Lão bản nương nguyện ý cho cái mấy chục mai bạc khô lâu tệ, liền xem như ưu đãi Diệp Sát rồi. Nhưng là, Diệp Sát nếu như nguyện ý đem Alaska xiên bắt cá voi ra tay, cầm ra đi cùng những người khác len lút bên dưới giao dịch, đổi kiện bảo khố danh sách bên trong vật phẩm, tuyệt đối dư sức có thừa. Sứ đồ đi lại là thế nào, Diệp Sát không rõ lắm. Nhưng tóm lại là sinh hoạt ở thời đại này người, sinh hoạt tại mặt thế phía dưới chó dại nhóm, nghĩ đến làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, khẳng định cũng có phương diện này truy cầu. Cho nên, dưới mắt đại gia trong tay đều có chút bảo mệnh thủ đoạn. Đối với tên kia sứ đồ đi lại tại thời khắc cuối cùng quỷ dị thoát đi, Diệp Sát cũng không kinh ngạc, dù sao làm bị thương loại trình độ kia, có thể còn sống sót cơ hội cũng không lớn. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên quay người rời đi. Đi rồi sau một lúc, mắt thấy sắc trời sáng lên, Diệp Sát lại không tiếp tục du đãng dục vọng, dày vò rồi một đêm trên. Diệp Sát nhiều ít cũng có chút mỏi mệt. Ban ngày chiến trường liền tặng cho người khác à. Diệp Sát tìm rồi giữa rồi cao ốc, sau đó trốn vào phối điện phòng, khóa lại cửa sau, trực tiếp thiếp tường ngồi xuống, ngẩng lên đầu thở phào một hơi. Gần nhất phát sinh sự tình có chút nhiều, Nhan Lan chết đi sống lại, đối Diệp Sát là một cái trùng kích. Đương nhiên, cũng không có đối Diệp Sát hình thành đả kích, chỉ là để Diệp Sát đối sứ đồ đi lại càng thêm phòng bị, cũng càng hiếu kỳ hơn. Hiện tại lại tại sứ đồ đi lại bên trong nhìn thấy rồi Trịnh Đa Tình. Trước một thế minh rõ là tử vong đoàn tàu hành khách, một thế này lại trở thành cùng tử vong đoàn tàu làm đúng sứ đồ đi lại. Vì sao lại dạng này? Đương nhiên, không thể thiếu vẫn phải ngẫm lại Noe bia đá cùng viên kia quả cầu đá. Vì cái gì sứ đồ đi lại muốn truy đuổi những này đồ vật? Mà lại, lần trước cùng đoàn tàu trưởng lúc gặp mặt, mặc dù đoàn tàu trưởng không có biểu hiện ra phi thường để ý đồ, nhưng từ nhiệm vụ phương diện, kỳ thực cũng có thể nhìn ra, đoàn tàu trưởng cũng muốn lấy được những này. Như vậy, những này đồ vật đến cùng là cái gì? Diệp Sát cứ như vậy suy nghĩ, ý thức dần dần mơ hồ, lâm vào ngủ say bên trong. Đứng ở một bên Abiter, bỗng nhiên xê dịch bước chân, trực tiếp cản đến rồi cửa bên, trung thực hộ vệ lấy. Diệp Sát cũng không biết mình ngủ rồi bao lâu, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, tinh thần xác thực tốt hơn nhiều, duỗi rồi lưng một cái rời đi phối điện phòng, ra rồi cao ốc, phát hiện sắc trời đã bụi mờ mịt, nhanh muốn đến ban đêm. Diệp Sát tự giễu cười dưới nói, xem ra ta càng thích hợp ban đêm ẩn hiện. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thuận lấy đường phố hướng phía trước mà đi. Phá diệt chi thành ban đêm, so sánh yên tĩnh, bởi vì nơi này không có lít nhà lít nhít zombie. Những cái kia zombie đều được đưa đi rồi khu cách ly. Cho nên, rất nhiều thời điểm, phá diệt chi thành liền như là cái tên đồng dạng, cho người ta cảm giác giống như là một tòa thành chết. Đương nhiên, dưới mắt phá diệt chi thành, vẫn còn có chút náo nhiệt. Dù sao, lúc không phải có thể nghe thấy chiến đấu động tĩnh, vô luận là ban ngày, vẫn là ban đêm, trước mắt chiến đấu đều hướng tới ổn định. Đánh lén, bị đánh lén, giao phong không ngừng, nhưng không có đại quy mô chiến đấu. Tất cả mọi người tiến thối có thứ tự, nên rút lui thời điểm liền rút lui, tổng kết lại liền hai chữ dây dưa. Dạng này ổn định cục diện, Diệp Sát cũng không biết rõ nên làm cái gì. Tử vong đoàn tàu ban bố 5 cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Săn giết sứ đồ đi lại là vững chắc nhất, đạt được công huân phương pháp. Nhưng Diệp Sát tưởng tượng, có thể bị đơn độc liệt ra đến trở thành nhiệm vụ mục tiêu. Công huân chút khẳng định càng nhiều. Tiếc nuối là, sứ đồ đi lại căn cứ địa tìm không ra. Mấy cái kia nhân viên phục vụ nhiệm vụ một điểm âm huấn đều không có. Phá hư căn cứ địa cũng không cần nói. Sứ đồ đi lại căn cứ địa chính chỉ huy phó, khẳng định cũng là đợi tại căn cứ địa bên trong. Liền căn cứ địa cũng không tìm tới. Nói gì tiêu diệt, Diệp Sát dưới mắt cũng chỉ có thể cùng đại đa số người đồng dạng. Mù tản bộ, nhìn xem có thể hay không tao ngộ sứ đồ đi lại. Tiến hành săn giết, trước vững chắc tăng trưởng công huân, nếu như có thể lần nữa đụng phải Trịnh Đa Tình, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Sát vừa đi, một bên suy nghĩ bay ra, sau đó bỗng nhiên dừng lại bước chân, hướng lấy một đài tự động bán cơ đi đến, hung hăng hướng lấy tự động bán cơ nện rồi một quyền. Diệp Sát từ bên trong cầm ra một bình đồ uống, vậy mà vẫn còn chưa qua kỳ. Dứt khoát mở ra uống, nhưng ở uống vào đồ uống thời điểm, Diệp Sát khóe mắt dư quang lại nhìn chằm chằm tự động bán cơ pha lê tủ kính. Mượn lấy phản chỉ xem hướng sau lưng, bỗng nhiên, một đạo mơ hồ bóng đen, từ mặt bên đường hẻm giữa nhô ra nửa cái đầu, sau đó lại rụt trở về. Quả nhiên có người đi theo. Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày. Hắn không có Diệp Nguyệt như thế năng lực nhận biết. Trinh sát mục tiêu chủ yếu thủ đoạn là tinh diệu kính bảo hộ. Nhưng tinh diệu kính bảo hộ chỉ có thể nhằm vào phía trước hình quạt vị trí. Dứt khoát, ưng văn đồng tử có thể tăng trưởng ban đêm tầm mắt độ nhảy. Dùng Diệp Sát lờ mờ thấy được rồi có người, nhưng không quá xác định, cho nên mới mượn dùng dạng này phương pháp xác nhận một chút. Ban đêm chiến đấu, không thể nghi ngờ hỏi chính là một loại đánh lén. Diệp Sát thuộc về không có cố ý lẩn tránh ban ngày hoặc ban đêm loại hình. Nhưng nếu như tận lực lựa chọn tại ban đêm ẩn hiện, không thể nghi ngờ đều là sở trường đánh lén loại hình. Diệp Sát trong lòng đã có đề phòng, nhưng không có đánh rắn động cỏ, mà là giả dạng làm không có chút nào phát hiện, tiếp tục đi đến phía trước. Dự định nhìn một chút đối phương dự định làm sao đánh lén. Đương nhiên, nếu như kia người quá mức tải cẩn thận, Diệp Sát cũng không để ý bán đối phương một sơ hở. Đem người dẫn ra ngoài, Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, tiếp tục thuận lấy đường phố tiếp tục hướng phía trước, không có tận lực quan sát phía sau, lo lắng bị đối phương phát hiện ra. So sức kiên trì, Diệp Sát có 10 phần lòng tin, mà lại, đi theo phía sau kia người, tựa hồ không có Diệp Sát tưởng tượng như vậy có kiên nhẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.